the mother's breaking, heart is taking over. When the violence comes in silence, we must be mistaken. Cho duyên đôi ta vẫn hoài say, mà hôm nay sau em ra đi, về trời xanh xa sẽ ra sông em bao ơi. Này trời xanh có thương có biết trái tim này, buồn than khóc tiếc như em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ vần. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cạnh, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa. sát phố hơi ai tháng đầy. Anh cứ bán em lại phá cùng bằng công. Em mai anh lạnh lắm, mai xa lắm, khi đông anh về. Giờ bao nhiêu em cứ lên có được không? Alo, thằng bắt đầu cái tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Anh dắt em đi. lên xe đi em ơi. Oh, chót trao ngày ấy. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ em nhớ rồi. Giống như ngày xưa này anh có nhớ không? Mong anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Còn nghèo hơn chân đời thì tình đưa ta đã xa đâu. Giống như ngày xưa vì sao anh đã quên? Còn anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Còn nghèo hơn chân đời thì mong em. Yeah.